xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Lý Trình Trình không đi hái quả dại mà leo lên cây dâu lớn trên mộ của bà nội. Lý Trình Trình gối lên cánh tay mình lên, nằm trên một cành cây to, thỉnh thoảng dùng tay còn lại hái một quả dâu chín mọng bỏ vào miệng. Chua chua ngọt ngọt, mùi vị rất ngon, bởi vì nó mọc trên mộ. Hầu hết mọi người đều sợ dính phải thứ gì đó không sạch sẽ nên không dám lên hái. Còn Lý Trình Trình thì không sợ những thứ này. Bên dưới chôn cất bà nội ruột của cô. Cô là cháu gái út trong nhà. Bà nội chắc chắn sẽ bảo vệ cô. Vì vậy cô không sợ. Lá dâu trong gió xuân hè kêu xào xạc giống như một người mẹ đang hát ru. Dần dần Lý Trình Trình buồn ngủ, liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên, một cảm giác mất trọng lực ập đến khiến Lý Trình Trình đang ngủ say giật mình tỉnh dậy. Cảm giác rơi xuống nhanh chóng khiến cô không thể kêu lên một tiếng nào. Tai cô nghe thấy tiếng gió rít qua, còn cô thì giống như rơi vào một cái hố thần bí sâu không đáy. Một lúc sau, Lý Trình Trình nặng nề rơi xuống đất, đau đến mức khiến cô nhe răng trợn mắt. Lý Trình Trình nằm trên mặt đất một lúc lâu mới từ từ bò dậy. Nhìn thấy nơi tối om tỏa ra vẻ âm u đáng sợ trước mắt. Tóc gáy đều dựng lên. Cô vội vàng lấy nến và diêm ra. Sau khi thắp nến, cô nhỏ một chút dầu nến, bôi lên một miếng gỗ. Sau đó cầm lấy miếng gỗ từ từ đi về phía trước để tìm lối ra. Nơi này vừa đáng sợ vừa bí ẩn. Nếu cô C, H, E, T ở đây, có lẽ cả đời cũng sẽ không có ai phát hiện ra cô. Sợ nến không đủ dùng, Lý Trình Trình lại tìm một cành cây trên mặt đất, dùng ngọn lửa của nến đốt cháy. Sau đó một tay cầm nến một tay cầm cành cây khiến trong hang động trở nên sáng sủa hơn. Mà Lý Trình Trình cũng phát hiện ra đây không phải là một hang động bình thường mà là một con đường núi. Giống như một đường hầm, ngoằn ngoèo, không nhìn thấy gì ở phía trước. Lý Trình Trình cứ thế chậm rãi bước về phía trước của đường hầm với tâm trạng vô cùng hồi hộp. Khoảng chừng đi được mười mấy, 20 phút thì đến cuối đường hầm. Cụ thể mà nói, không phải cuối đường hầm mà là hai cánh cửa đá, đóng chặt lại với nhau. Trên cánh cửa đá không có gì cả. Lý Trình Trình dùng tay đẩy cánh cửa đá. Không ngờ chỉ cần cô đẩy nhẹ như vậy, hai cánh cửa đá liền tự động mở ra hai bên. Rất nhanh trước mắt Lý Trình Trình đã trở nên thông thoáng. Lý Trình Trình giơ đuốc tiến vào trong. Hiện ra trước mắt cô là một căn phòng đá khổng lồ. Diện tích có thể sánh ngang với một sân bóng rổ trong nhà. Bên trong có hàng chục chiếc hòm gỗ cao lớn. Giống hệt những chiếc hòm gỗ đựng vàng bạc châu báu trong phim truyền hình. Nghĩ đến đây, Lý Trình Trình vội vàng mở chiếc hòm gỗ gần cô nhất ra. Hiện ra trước mắt cô là những con cá vàng to lớn lấp lánh ánh vàng. Lý Trình Trình trợn tròn mắt, có hơi không thể tin nổi. Sao lại có vàng xuất hiện trong hang động chứ? Liệu có phải là do người khác giấu ở đây không? Đúng lúc Lý Trình Trình đang suy nghĩ lung tung thì bỗng nhiên trước mắt cô xuất hiện một vòng ánh sáng thần bí. Giống hệt như những quả bong bóng được thổi ra từ máy thổi bong bóng. Rực rỡ muôn màu, chỉ là vòng ánh sáng này rất lớn. Lý Trình Trình nhìn thấy trong vòng ánh sáng xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc và tràn đầy tình thương. Cô vội vàng rụi rụi mắt, có chút không thể tin nổi. Nói, bà nội. Bà thật sự là bà nội của con. Trình Tuyết Dương à, Trình Trình, là bà đây. Bà nội Trình Tuyết Dương trong vòng ánh sáng nhìn Lý Trình Trình với ánh mắt đầy hiền từ. Lý Trình Trình kinh ngạc không thôi. Không ngờ người đã C, H, E, T nhiều năm ở trong vòng ánh sáng kia vậy mà lại có thể đáp lại lời của cô. Đây là bí thuật của tiên gia gì vậy? Đây là bà nội ruột của cô. Trình Tuyết Dương, một người vô cùng dịu dàng, hiền thục và có khí chất. hoàn toàn không giống một người phụ nữ nông thôn. Khi nguyên chủ còn nhỏ không hiểu những điều này, nhưng Lý Trình Trình thì hiểu. Trình Tuyết Dương là thiên kim tiểu thư của một gia tộc lớn thời xưa. Nhưng tại sao lại kết hôn với một người đàn ông nghèo ở nông thôn thì cô không biết. Bà ơi, bà, Lý Trình Trình chỉ vào vòng ánh sáng khổng lồ trước mặt. Hỏi một cách bối rối. Bà ơi, đây là chuyện gì vậy? Không phải bà đã qua đời hơn 10 năm rồi sao? Sao bà lại xuất hiện ở đây? Đây là trận pháp do bà bố trí. Con là mắt trận nên con mới có thể bước vào trận pháp này. Nhưng bà học nghệ không tinh. Trận pháp không thể duy trì được lâu. Vì vậy bà sẽ nói ngắn gọn. Nếu có gì chưa kịp nói ra thì con cần phải tự mình tìm hiểu. Những thứ ở đây đều là tài sản cá nhân của bà. Năm đó thời cuộc rối ren, giặc hoa hoành hành, cha của bà, tức là ông ngoại của con sợ tài sản bị giặc hoa cướp mất. Nên đã chia tài sản cho mọi người, mỗi người tìm một nơi cất giấu. Bây giờ bà giao lại những tài sản này cho con, trong đó có ba dương thuộc về con, còn lại thì lấy ra. Vân Mộng Hạ Vũ Lý Trình Trình sửng sốt không thôi, sau đó vội vàng lắc đầu. Nói, bà ơi, trách nhiệm này quá lớn, con chưa chắc giữ được đâu. Hang động này rồi sẽ có một ngày bị người ta phát hiện ra. Đến lúc đó, trừ khi cô có thể tìm được một nơi an toàn và kín đáo hơn trong thời gian ngắn. Sau đó chuyển những tài sản này đi, nhưng ở thôn An Cư đâu có nơi như vậy. Trình Trình, cái này cho con. Trình Tuyết Dương ở trong vòng ánh sáng đưa cho Lý Trình Trình một thứ. Sau đó nói tiếp, Trình Trình, chiếc dương mà con chôn lúc 7 tuổi, con có thể tìm thời gian đào lên rồi. Lý Trình Trình nghi ngờ đưa tay nhận lấy. Sau đó một luồng ánh sáng vàng lóe lên, khiến cô thấy trước mắt một màu vàng óng. Cuối cùng không nhìn thấy gì nữa. Khi cô mở mắt ra lần nữa đã là buổi chiều. Bầu trời phía tây một màu cam đỏ, vô cùng hùng vĩ. Lý Trình Trình đột nhiên ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, không ngờ cô lại đang ở trước mộ của Trình Tuyết Dương. Hang động đâu rồi? Vàng đâu rồi? Còn có thứ mà bà nội cô muốn giao cho cô đâu rồi? Chỉ là một giấc mơ giàu có đột ngột của cô thôi sao? Lý Trình Trình thở dài một cách tiếc nuối. Hóa ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cô còn tưởng rằng mình thực sự đã có được kho báu của nhà họ Trình nữa chứ. Cũng phải thôi. Trình Tuyết Dương đã qua đời được 10 năm rồi. Làm sao có thể xuất hiện trong hang động được. Bà ấy đâu phải thần tiên. Đây là thế giới hiện thực bình thường. Không phải là thế giới tiên hiệp. 2. Lý Trình Trình thở dài một cách nặng nề khi giấc mơ đẹp tan vỡ. Trình Trình, con còn nhớ khi con 7 tuổi, bà nội bảo con chôn một cái dương không? Bỗng nhiên, bên tai vang lên giọng nói già nua của Trình Tuyết Dương. Giống như từ rất xa truyền đến vậy, Lý Trình Trình nhảy dựng lên, nói với cây dâu trên cao. Nhớ chứ, bà nội, con nhớ chứ, mặc dù đó là việc mà nguyên chủ đã làm nhưng Lý Trình Trình đã kế thừa ký ức của nguyên chủ. Vì vậy cô biết về việc này, con có thể đào cái dương lên ngay bây giờ. Giọng nói của bà nội lại vang lên lần nữa. Lý Trình Trình gật đầu với hư không. Cô dựa theo ký ức tìm thấy nơi chôn dương. Sau đó ngồi xuống, dùng xẻng chậm rãi đào từng tấc đất. Đất trên núi chủ yếu là hỗn hợp giữa đất và đá. Vừa khô vừa cứng nên rất khó đào. Cách chương.